Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1899, Sủng Quan Hậu Cung 4. Người đăng, HGSOZIMOZC. Sắc thuốc làm ngự thiện phòng người sắc. Chính là hành động tìm chết. Này hậu cung không chỉ có trên dưới 100 hào phi tần. Còn có nhiều như vậy cung. Nhân, không thể so với quản một nhà công ty lớn mệt. Thảo nào Đàm Vũ Hinh thân thể thành như vậy. Ninh Thư ăn một viên bách hoa đan. Sau đó uống một chén lớn đắng chát thuốc. Loại này điều trị thuốc không phải uống một chén liền có thể thấy hiệu quả. Cái kia tu dưỡng liền tu dưỡng. Ninh Thư hiện tại cũng không muốn làm nhân. Viên gương mẫu. Thầy bản cung xoa bóp phía sau lưng. Ninh Thư hướng cung nữ nói. Cung nữ lập tức tới cho Ninh Thư xoa bóp. Ninh Thư có chút nhắm mắt lại. Một bên trong, thân thể vận hành là tuyệt thế võ công. So với trước thế giới lực lượng khổng lồ. Thế giới này linh khí liền cùng một cái sợi tơ đồng dạng. Hoàn toàn không có cái loại này từng ngụm từng. Ngụm thôn tính khoái cảm. Không có cái loại này nước biển mãnh liệt cảm giác. Mặt trời xuống núi. Toàn bộ thiên địa đều lâm vào trong bóng tối. Trong cung, khắp nơi đều đốt đèn lên. Ninh Thư đi qua một trận trang điểm, lấy ra hoàng hậu phái đoàn, đứng chờ ở cửa Ngao Thiên Trạch đại giá quang lâm. Ngao Thiên Trạch khoan thai tới chậm, đem Ninh Thư một đôi chân đều đứng được. Bệnh phù, Ngao Thiên Trạch trên người mặc thường phục, nhưng là vẫn như cũ mi minh mục, lãng, tà phi nhập tấn, trên người có đế vương khí thế. Ninh Thư hành lễ bái kiến Ngao Thiên Trạch, Ngao Thiên Trạch tượng trưng địa. Nâng đỡ Ninh Thư một cái. Nhưng là tay của hai người đều không có đụng tới. Hiện tại liền bắt đầu cho phù mẫn thủ thân. Này hậu cung nữ nhân đều là Ngao Thiên Trạch địch nhân. Tránh không kịp. Nếu như không phải là vì ổn định tiền triều, những nữ nhân này đã sớm phải làm thành lạt kê đồng dạng ném ra hoàng cung. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, đi theo Ngao Thiên Trạch tiến vào trong điện. Ninh Thư nói: Hoàng thượng, bữa tối đã chuẩn bị xong. Hoàng thượng dùng bữa đi. Ninh Thư vừa nói chuyện thời điểm, một bên phóng xuất ra tinh thần lực. Nhìn, thấy cung điện chung quanh có ám vệ. Những này ám vệ là không thể lộ ra ngoài. Ánh sáng, đi theo hoàng đế bên người. Bảo hộ hoàng đế an toàn. Hiện tại ám vệ ngoại trừ bảo hộ hoàng đế. Thay hoàng đế làm một ít việc không? Thể lộ ra ngoài. Bây giờ còn có nhiệm vụ mới, chính là thay Ngao Thiên Trạch, sủng hạnh hậu cung phi tử, không phải hoàng đế, lại hưởng thụ hoàng đế đãi ngộ, hưởng thụ hậu cung giai, lệ 3000, từng cái đều là mỹ nhân, hơn nữa còn là các loại phong cách mỹ nhân, đời này cũng coi là đáng giá, hơn nữa liền nhất quốc chi mẫu đều ngủ, chỉ cần nghĩ đến đây cái, Ninh Thư trong lòng liền khó chịu. Hơn nữa Ninh Thư, nhìn thấy có cái ngồi xổm ở trên nhánh cây ám vệ. Phía dưới thế mà nhô lên lều. Chạy, ngọa tào, người thật đúng là tích cực đâu. Ninh Thư trực tiếp dùng tinh thần lực đem ám vệ đạp xuống cây. Phù phù một, tiếng, liền trong phòng đều nghe rõ ràng. Tình huống như thế nào? Hỉ Nhi đi ra xem một chút. Ninh Thư vội vàng nói. Ngao Thiên Trạch vẻ mặt hơi động một chút. Nói sang chuyện khác, giật giật cái, mũi nói, làm sao một cỗ mùi thuốc. Ninh Thư nói, thần thiếp thân thể thực sự mệt cực kỳ, làm thái y mở một ít an, thần bình tâm thuốc, hoàng hậu đã không thoải mái liền nghỉ ngơi nhiều một chút. Mặc Long trọng, như vậy không mệt mỏi sao? Ngao Thiên Trạch nhìn thấy Ninh Thư một đầu châm, cài, lấp lánh trướng mắt, một thân đỏ thẫm quần áo. Thời tiết nóng như vậy, vừa nhìn cái này nhan sắc, đã cảm thấy càng nóng lên, liệt diễm môi đỏ, trên mặt chụp không biết bao nhiêu phấn, ở trước mặt của hắn, còn bưng hoàng hậu giá đỡ làm gì, có phải hay không lẫn lộn đầu đuôi, nàng đầu, tiên là nữ nhân của mình, sau đó lại là hoàng hậu, ngu không ai bằng, đầu óc không hiệu nghiệm không có cứu, Ninh Thư tựa hồ không có ý thức đến Ngao Thiên Trạch không thích. Cười nói, thần thiếp muốn nghênh giá, cũng không thể bẩn thỉu, thánh trước thất lễ, người không đúng, Làm cái gì đều không đúng. Cái này khiến Ngao Thiên Trạch nói thế nào? Chẳng lẽ nói liền bẩn thỉu ra tới? Cứng nhắc ngốc trệ, không hiểu phong tình. Nếu như là cùng Phù Mẫn cùng một chỗ, khẳng định so ở đây dễ chịu. Đối thi từ ca phú cái gì càng không cần phải nói. Dù sao làm Ngao Thiên Trạch trong lòng kìm nén đến hoảng. Tức giận lại tím, không thấy tức giận lý do. Ngao Thiên Trạch ngửi trong phòng như không. Đắng chát mùi thuốc, trong lòng không quá dễ chịu. Đứng lên nói, đã hoàng, hậu không thoải mái liền hảo hảo nghỉ ngơi. Hoàng thượng muốn đi sao? Ninh Thư đồ ngốc hỏi ra tới. Không lưu lại đến, dùng bữa. Ngoặc kép chấm chấm. Hoàng hậu ngươi ăn đi. Chấm không quá đói. Ngao Thiên Trạch vung ống tay. Áo vượt qua cánh cửa đi. Ninh Thư đuổi kịp Ngao Thiên Trạch. Hoàng thượng, thần thiếp đưa ngươi ra. Ngoài, Ninh Thư đem Ngao Thiên Trạch đưa đến tiêu phòng cửa đại điện. Sau đó hành lễ. Hoàng thượng đi thong thả. Bên cạnh Hỉ Nhi thấy sốt ruột. Nhưng là chủ tử nói chuyện. Nàng một cái người. Hầu không tốt xen vào. Hoàng hậu trở về. Trở về uống thuốc đi. Ngao Thiên Trạch không có một chút. Dừng lại liền đi. Đợi đến Ngao Thiên Trạch cách tiêu phòng điện có điểm khoảng cách. Ninh Thư, bao phủ tại tay áo tay phóng xuất ra mảnh như lông châu châm nhỏ. Tại tấm màn, đen bao phủ xuống, châm nhỏ tại Ninh Thư tinh thần lực khống chế dưới. Chuẩn, xác xuất vào Ngao Thiên Trạch eo ổ. Ngao Thiên Trạch lập tức cảm giác vòng eo bị to lớn gì đồ vật đụng vào. Không, có hình tượng chút nào địa nằm dạp trên mặt đất. Ngao Thiên Trạch bên cạnh nội, thị sợ ngây người, bén nhọn địa hô. Hoàng thượng, Ninh Thư đang định quay người trở về trong điện, nghe được thanh âm này, cùng Hỉ Nhi liếc nhau một cái, liền vội vàng đi tới. Trong triều hầu nói, còn không mau một chút gọi ngự y. Là nội thị thất kinh địa chạy. Ninh Thư cố sức đỡ dậy Ngao Thiên Trạch, vừa mới nâng đỡ, tay trượt đi, Ngao Thiên Trạch lại phù phù rơi trên mặt đất. Thần thiếp đáng chết. Thần thiếp đáng chết. Ninh Thư đối tê móng vuốt tiểu. Nội thị nói. Còn không giúp bản cung đem hoàng thượng đỡ đến trong phòng đi. Ngao Thiên Trạch trong miệng hút. Lấy hơi lạnh. Cảm giác bờ eo của mình đã. Chết lặng. Chính là gặp quỷ. Là bị thứ gì đụng vào. Ngao Thiên Trạch bị nhấc trở về Ninh Thư trong cung điện. Phủ phục nằm ở trên. Giường. Ngao Thiên Trạch sắc mặt có chút bạch. Nhíu chặt lông mày. Ninh Thư an ủi Ngao Thiên Trạch, hoàng thượng chờ một chút, ngự y lập tức tới ngay. Ngự y cùng thái y còn có chút không giống, ngự y là đặc biệt phục vụ hoàng đế. Ninh Thư chen lấn khăn cho Ngao Thiên Trạch xoa xoa trên mặt mang có chút phát hoàng mồ hôi, hỏi, hoàng thượng là gặp được thích khách sao? Không phải gặp thích khách, nếu như là thích khách, làm sao lại một chút ảnh đều không có? Bị cái gì nhìn không thấy đồ vật sẽ đụng phải. Rất nhanh ngự y liền cõng hòm đến rồi. Đang muốn hành lễ, Ngao Thiên Trạch sắc mặt phát hoàng nói, không cần đa lễ, cho chậm nhìn xem. Ngao Thiên Trạch cảm giác nửa người dưới của mình đều chết lặng, không cảm giác được chân tồn tại. Ngự y cho Ngao Thiên Trạch bắt mạch. Trong phòng im ắng, tỏ ra rất ngột ngạt. Thế nào? Ngao Thiên Trạch hỏi. Ngự y lại vung lên Ngao Thiên Trạch quần áo, nhìn một chút vòng eo. Vòng eo không có cái gì rõ ràng ngoại thương. Cái này khiến ngự y gặp khó khăn. Hoàng thượng có điểm thận khí không đủ, về sau cần bảo dưỡng thân thể. Ngự y lau mồ hôi nói, thận mắc lỗi rồi. Ngao Thiên Trạch sửng sốt một chút, nam nhân liền toàn bộ nhờ thận chống đỡ, hắn rất ít sủng hạnh hậu cung nữ nhân. Thận làm sao lại mau bệnh? Thận mắc lỗi, nửa người dưới của hắn làm sao đều không cảm giác rồi. Hết chương.